Chương 132, cần tiếp viện sao? Mắt nhìn Thạch Lan rời đi, La Phù lại trở về tinh hồn bên người, nhìn như vậy một lúc tiên sơn mỹ cảnh, cuối cùng tiên sơn liền ở mọi người kinh sợ dưới, từ trên mặt biển chậm rãi biến mất rồi. Liền như xưa nay không từng xuất hiện tiên sơn không còn, mọi người tự chuốc nhục nhã, cu nở dê dần dần tàn đi. Tinh hồn bên người, La Phù cu nở dê vô vô tinh hồn đầu, ở sự phẫn nộ của hắn trung nói rằng, đi thôi chúng ta cu nở dê nên về rồi, ngươi thật bị người xem là tiểu hải tử. Tinh hồn tức giận có thể tưởng tượng được, đang chuẩn bị cảnh cáo La Phù một phen. Chết thủ, mới phát hiện hàng này đã kinh lại một lần nữa trước tiên đi rồi. Bất đắc dĩ, tinh hồn chỉ có thể gắt gao theo sau. La Phù, đều đã kinh đi rồi, mà thiếu vũ nhưng hay vẫn là sững sờ ở tại chỗ, một tay nâng dưới cằm, không biết đang trầm tư chút gì. Lần này Tang Hải đến rồi nhiều như vậy tần binh, liền Lý Tư đều tự mình phía trước. Bây giờ lại xuất hiện ngọn tiên sơn này, ba người này trong lúc đó chẳng lẽ có liên hệ gì hơn nữa này. Người giữa lúc thiếu vũ suy nghĩ thời gian, đồng nhiên chú ý tới một bên khác thường thiên minh, hỏi, thiên minh ngươi làm sao vẫn luôn không nói lời nào, này có thể không giống. Ngươi, thiên minh chậm rãi dơ lên thất lạc con mắt, nhìn tiên sơn, lẩm bẩm, ta rất nhớ Nguyệt Nhi Na Nở Dê hiện tại hãy cùng ngọn tiên sơn này như thế, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cứu lại Nguyệt cô nương, còn có đại ca ngươi ta. A thiếu vũ hoàn toàn tự tin an ủi, hắn lúc này đã kinh không có suy nghĩ này vấn đề gì. Nghe được cổ vũ sau, thiên minh xoa xoa viền mắt nước mắt trong suốt, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người như trước ở cạnh biển xem phong cảnh. Đồng nhiên, thiếu vũ nhìn nở chăm chu kim quang sắc tà dương, kinh hô, không được làm sao. Thiên minh chỉ độn gãi đầu, không rõ. Thiếu vũ kéo thiên minh bước nhanh hướng về tiểu thánh hiển trang chạy về, vừa đi vừa giải thích, chúng ta quên thời gian, Tang Hải tới gần cạnh biển, trời tối muốn chậm chút. Bây giờ, đã sắp muốn tiếp cận đêm tối, hai người liền như vậy vội vã mà hướng về tiểu thánh hiển trang phương hướng chạy đi. Trên đường, La Phủ cùng tinh hồn chậm rãi đi tới, tân binh tuần phòng đột nhiên trơn lên cực kỳ nghiêm ngặt, thiên không. Dựa vào một loại rất không khoa học cơ quan cánh phi hành ở chân trời tần lúc nào cũng mà sẽ qua, quan sát Da Idea, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể nhìn thấy âm dương gia sơn quỷ tồn tại, ở tứ phương du đãng. Bất quá cũng còn tốt, lấy La Phù hai người thân phận đúng là QNZ không có người nào dám lên trước vận hỏi, coi như đụng tới bọn hắn, QNZ là trực tiếp buông tha nói. Trước mắt, đi ở phía trước La Phù bước chân bỗng nhiên một trận. Nghỉ chân, trầm tư. Làm sao tinh hồn có chút kỳ quái hỏi? Không, không cái gì, chỉ là muốn đến như thế về sớm đi cũng không có chuyện gì. Ngươi đi về trước đi, ta chuẩn bị lại cuống một tí, La Phù thản nhiên nói. Ây, tinh hồn sửng sốt một chút, chật phủi dưới miệng, theo ngươi sau đó, liền đơn độc bỏ xuống La Phù rời đi. Nhìn tinh hồn đi xa bóng lưng, La Phù đột nhiên lại là nghĩ tới điều gì, liền quay về bóng lưng của hắn la lớn. Nếu như ngươi sợ tối cũng đừng trước tiên vội vã đi rồi chỉ thấy, câu nói này truyền ra trong nháy mắt tinh hồn nhất thời một cước đạp vai, thân thể suýt chút nữa ném tới. Đợi đến thật vất vả ổn định thân thể, chỉ kém xoay người lại đi đánh La Phù một trận. Tên khốn kiếp này, thiên minh hai người bóng người ở Tang Hải bên trong cấp tốc chạy trốn, đồng nhiên, không trung xẹt qua một đạo không rõ đồ vật, thiếu vũ một cái giật mình, kéo thiên minh trốn đến nơi nào đó phòng ốc dưới mái hiên. Ở môi bên so với một cái cấm khẩu thủ thế. Hai người trốn ở dưới mái hiên, mãi đến tận ở trên trời chim khổng lồ bay xa, mới cẩn thận từng ly từng tí một đi ra mái hiên. Thiên minh gãi gãi đầu, thật là kỳ quái, ngay trên không có bất kỳ ai. Dứt lời, cau mày nhìn chằm chằm thiếu vũ, bất mãn quệt quệt miệng, thiếu vũ, không phải là chỉ chim khổng lồ mà, chúng ta tại sao phải trốn nó ngu ngốc, vậy căn bản liền không phải chim khổng lồ. Nhìn kỹ, thiếu vũ bất đắc dĩ hướng lên trời minh bảo bảo đầu gõ một quyền. Thiên minh theo tầm mắt nhìn tới, kinh hô, à, đó là công thâu gia cơ quan điểu, hơn nữa còn không chỉ một chỉ. Thiếu vũ lẩm bẩm, ngước nhìn dần dần biến thành đen mạc thương khung, chỉ thấy mấy chục con cơ quan chim khổng lồ phân tán ở Tang Hải thành trên không bay lượn, bọn hắn là ở dò xét toàn bộ Tang Hải. Đừng nói trước những này, mau mau trở về đi thôi. Thiếu vũ thúc đạo, thiên minh gật gật đầu. Bước nhanh hướng về tiểu thánh hiển trang phương hướng trở lại. Màn đêm dần dần giáng lâm, đêm đen nhánh không sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ Tang Hải thành bao phủ yên tĩnh khí tức, chỉ có trên không trung bay lượn cơ quan điểu ở trượt trung vẽ ra khí lưu tiếng, khiến người ta cảm thấy bất an. Nóng lòng chạy về tiểu thánh hiền trang, có thể thiên minh một mực lại đang truy nã bố cáo bên náo loạn một trận, mới bằng lòng bé ngoan trở lại. Thiếu vũ đối này biểu thị rất bất đắc dĩ, bọn hắn mới vừa muốn rời đi, chỉ thấy bên người đột nhiên xuất hiện một đám âm dương ra khôi lỗi, đem hai người bao quanh vây nốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên minh liệt giang hỏi. Đều do ngươi. Thiếu vũ chu mỏ một cái, hung tợn trừng thiên minh một chút. Lúc này, ở những cái kia khôi lỗi chung chậm rãi đi ra một cái hồng y huyền chuyển bóng người. Sương mù tàn đi, chỉ thấy đại tư mệnh hai tay ôm ngực, ngạo thị lạnh rên một tiếng. Muộn như vậy, mấy vị làm sao vẫn chưa về nhà? Hai người nghe xong, đều bị kinh sợ đến mức bối rắn bối. Đại tư mệnh nhìn thiên minh hai người, ánh mắt liều lĩnh lạnh lẽo tâm ý. Hừ, trời tối người yên, hai vị đúng là có nhàn tình nhã trí a không bằng. Hai vị cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Thiên minh run rẩy khoe miệng, không được, cái tên này là âm dương gia, nghe nói cùng tên kia là một phái, đang chuẩn bị cùng na nở dê liều mạng. Đúng, không biết từ đâu hạ xuống một đạo màu xanh khói đặc. Chờ yên lặng sau, hai người đã không thấy tăm hơi. Đại tư mệnh ngắm nhìn bốn phía, trong lúc vô tình nhìn thấy góc gấp gáp chuẩn mất bóng người. Vây tay, hướng phía sau những cái kia khôi lỗi nói, truy. Khôi lỗi môn lĩnh mệnh sau, nhanh chóng đuổi theo. Đại tư mệnh hai tay báo ngực, hừ thục sơn, người không biết tự lượng sức mình ân, cảm giác sâu sắc tán thành, thật có chút không biết tự lượng sức mình. Đại tư mệnh vốn là chỉ là tự nói, nhưng đột nhiên, không biết từ đâu mà đến một thanh âm lại tiếp nhận lời của nàng. Cái gì người? Đại tư mệnh quát mắng. Là ta. Một bóng người từ tấm màn đen bên trong đi ra, chính là La Phủ. Vừa đi, La Phủ vừa nói, xem ra các ngươi còn rất bận bịu nha, lại nói, có cần hay không tiếp viện đâu.